Vạn Đạo Long Hoàng, chương 264, đánh chết Võ Tông Nhất Trọng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chính là đại vũ sư cũng dám cùng ta chém giết chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên Võ Tông lộ ra cười lạnh, ở trong mắt hắn xem ra, Lục Minh thuần túy là không biết tự lượng sức mình, muốn chết hành vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, trung niên Võ Tông chiến kiếm hướng về Lục Minh đầu chém tới, hắn muốn một kiếm chặt bỏ Lục Minh đầu người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bông, xíu, yêu yêu, Lục Minh trường thương run lên, lại đâm một phát một đạo sáng chói mũi thương hướng về phía trước xuyên thủng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mũi thương cùng trung niên Võ Tông chiến kiếm tương giao, trung niên Võ Tông sắc mặt trong chốc lát đại biến. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cổ bén nhọn vô cùng, bàng bạc vô cùng lực lượng hướng về trung niên Võ Tông oanh khứ, trung niên Võ Tông thân thể lớn chấn, hướng về sau cuồng lui, tại giữa rừng núi hướng về sau trượt ra mấy chục mét, mặt đất bị bắt ra một đạo thật sâu khe rãnh. Đại vũ sư tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung niên Võ Tông trong nội tâm điên cuồng hét lên, cái này là thực lực của ngươi cũng không lớn mà nha, sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh xách thương, đón lấy hướng đối phương đánh tới. Trường thương đâm ra, từng đạo sáng chói mũi thương nổ bắn ra mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung niên Võ Tông đem hết toàn lực nhưng y nguyên không địch lại. Lục chiêu về sau, bị Lục Minh nhất thương quét trúng, kêu thảm thiết đã bay đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, Lục Minh đuổi theo trường thương từ trên xuống dưới nện xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phanh, trung niên Võ Tông lại lần nữa kêu thảm một tiếng, thân thể bị nện tiến trong lòng đất, đem mặt đất ném ra nhất cái hố to, hắn nằm ở hố to ở bên trong, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, khó có thể nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân ảnh lập lòe, Tạ Niệm Khanh xuất hiện ở bên cạnh, hiển nhiên, này năm cái đại vũ sư cửu trọng vũ giả, đã bị nàng giải quyết. Trung niên Võ Tông nằm ở hố to ở bên trong, nhìn xem hai người trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là nơi nào toát ra người trẻ tuổi a hát quá mức khủng bố rồi, chiến lực mạnh quả thực là nghe rợn cả người. Chẳng lẽ là huyết triệu đế quốc đích thiên tài? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên Võ Tông nghĩ như vậy, tại liệt nhật đế quốc hắn còn không có nghe nói có lợi hại như vậy đại vũ sư, trừ phi là huyết triệu đế quốc như vậy trung đẳng đế quốc sinh ra đời thiên tài như vậy mới là bình thường đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói, các ngươi đuổi bắt nhân, tình huống hiện tại ra thế nào rồi? Tại vị trí này, Lục Minh lạnh như băng chằm chằm vào trung niên Võ Tông, lạnh giọng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ ngươi cũng là hướng về phía Võ Hoàng bảo tàng mật thược đi được sao? Gocchuyenaudio.com, ngươi mơ tưởng được ta cho ngươi biết ta thập phương kiếm phái thu trường không chính tại phía trước, ngươi chính là đại vũ sư cũng muốn nhúng tay, thực là muốn chết. Trung niên Võ Tông gầm lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Võ Hoàng bảo tàng mật thược, còn có thu trường không cũng ở phía trước, Lục Minh giật mình, có chút ngưng trọng, có chút nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Kiệt đứng đầu thu trường không, rõ ràng tại đuổi bắt phụ thân của hắn. Còn có Võ Hoàng bảo tàng mật thừa, chẳng lẽ còn có Võ Hoàng có quan hệ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Lục Minh trong nội tâm chấn động không thôi. Võ Tông đi lên, chính là Võ Vương, được xưng vương giả cường đại vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khổng lồ liệt nhật đế quốc hôm nay có hay không Võ Vương, đều là một cái nghi vấn. Như Lâm Tuyết ý đợi như vậy một phương bá chủ, đều không có đạt tới Võ Vương chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Võ Vương cùng Võ Hoàng vừa so sánh với, vậy thì kém cách xa vạn dặm, không, thậm chí xa hơn, căn bản không có cách nào so sánh với. Võ Vương đi lên, còn có linh thần tam cảnh này ba cái đại cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh thần tam cảnh đi lên, đó mới là Võ Hoàng. Võ Hoàng, trong nháy mắt long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, chính là thần hoang đại lục người mạnh nhất, đỉnh phong vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần Võ Hoàng đi lên, còn có, hay không rất cao cảnh giới, truyền thuyết là có, nhưng vẫn là truyền thuyết mà thôi. Võ Hoàng bảo tàng mật thược, chẳng lẽ cùng Võ Hoàng có quan hệ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể không khiến Lục Minh khiếp sợ. Lục Minh không có chú ý tới, đem làm Tạ Niệm Khanh nghe được Võ Hoàng bảo tàng mật thược về sau, trong mắt tinh quang chớp liên tục tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian thả ta có thể giấu giếm hôm nay chuyện phát sinh, bằng không thì các ngươi kết cục đem rất thê thảm. Trung niên Võ Tông uy hiếp nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn tiếng nói vừa ra, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết bởi vì Lục Minh nhất thương đâm xuyên qua bắp đùi của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói nhảm vãi lều, nói các ngươi tìm ở đâu rồi, các ngươi có chưa đuổi kịp các ngươi đuổi bắt nhân. Lục Minh lạnh giọng hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung niên Võ Tông mồ hôi lạnh ứa ra kêu thảm thiết liên tục. Ta nói, van cầu ngươi không làm giết ta à, hắn biết rõ hôm nay gặp được lợi hại nhân vật rồi, chỉ có thể chịu thua cầu xin tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói, Lục Minh quát lạnh, từ nơi này một mực đi phía trước, là Âm Nguyệt Đế Quốc cao thủ cướp đi chúng ta đuổi bắt nhân, chúng ta nhân cũng sắp đuổi theo bọn hắn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung niên Võ Tông hét lớn, Âm Nguyệt Đế Quốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cho mày, cảm giác tình huống càng ngày càng phức tạp rồi, hỏi tiếp. Các ngươi lần này tới bao nhiêu cao thủ, ngoại trừ Thu Trường Không, Võ Tông cảnh giới tổng cộng 7 người, hiện tại ngoại trừ ta còn có 6 người, mặt khác có hơn 100 cái đại vũ sư cảnh giới vũ giả. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung niên Võ Tông lão trung thực trả lời. Ta nên, phải hỏi đấy, nói tất cả, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ không nói ra đi đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trung niên Võ Tông cầu khẩn, chỉ là hắn ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện lên một đạo hung quang, âm thầm tính toán, chỉ cần Lục Minh thả hắn, hắn tự thông chi Thu Trường Không, lại để cho Lục Minh hai người chết không có chỗ chôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, buông tha ngươi, Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sát cơ lóe lên, trường thương hung mãnh đâm mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không làm, trung niên Võ Tông kêu to, nhưng sau một khắc hắn tiếng kêu im bặt mà dừng, bởi vì trái tim của hắn đã bị Lục Minh đâm nát bấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng sẽ không lưu lại một tia tai họa ngầm, Lục Minh cười nhạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi chiến lực không tệ, ta canh chờ mong đem ngươi dẫm nát dưới chân rồi. Tạ Niệm Khanh đánh giá cẩn thận Lục Minh, ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh dùng mình một cái, vội vàng giang rộng ra chủ đề. Chiến lợi phẩm ngươi không làm, ta đã muốn. Nói xong, Lục Minh tại thập phương kiếm phái mọi người trên thân thể lục lọi mà bắt đầu, đồng thời điều khiển phệ linh huyết mạch âm thầm đem mấy người máu huyết thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này chính là có nhất cái võ tông nhất trọng vũ giả máu huyết, Lục Minh có thể không muốn bỏ qua. Trải qua vừa rồi trận chiến ấy, Lục Minh đối với mình chiến lực bao nhiêu có một hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ước chừng tương đương với võ tông nhất trọng đỉnh phong, mà này cái trung niên đại hán, chỉ là võ tông nhất trọng sơ kỳ mà thôi. Cho nên dưới sự khinh thường, bị Lục Minh mấy chiêu đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng như vậy chiến lực là xa xa không đủ đấy. Thu Trường Không chính là lục kiệt đứng đầu, chiến lực tuyệt đối khủng bố vô cùng, huống chi còn có những người khác võ tông cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn cứu ra phụ thân hắn, rất khó, nhất định phải không ngừng tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, 8 cái thập phương kiếm phái đệ tử tinh huyết toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ. Trong tay cũng nhiều ra 8 cái chữ vật giới chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này, chữ vật giới chỉ ngươi không thể độc chiếm, ta muốn cái kia võ tông vũ giả chữ vật giới chỉ. Tạ Niệm Khanh kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dựa vào cái gì, Lục Minh không để cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được, ta muốn định rồi. Tạ Niệm Khanh giày vò, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, bất quá ta muốn tu luyện một hồi, ngươi giúp ta hộ pháp. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, được rồi, Tạ Niệm Khanh cắn răng, tối trung đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đã đi ra tại đây, tại hơn 50 hơn. Dạm nhất điều trong sơn cốc dừng lại, Lục Minh muốn luyện hóa tinh huyết trùng kích đại vũ sư cửu trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh một tiếng, tâm không cam lòng tình không muốn ở miệng sơn cốc là Lục Minh bà phong. Lục Minh khoanh chân mà ngồi, vận chuyển chiến long chân quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ tông nhất trọng vũ giả máu huyết quá nồng đậm rồi, không ngừng chuyển hóa làm hùng hậu năng lượng, bị Lục Minh luyện hóa chuyển hóa làm chân khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bắt đầu trùng kích cảnh giới, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.